Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 572, cứng rắn. 4.000 chữ chương, quả nhiên, trên cái thế giới này căn bản cũng không tồn tại một người như vậy. Hàn Ca bất đắc dĩ hít một tiếng qua đi, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Tiểu Miêu, cũng chính là... Ta bỏ ra 5 cái 90 cộng thiên phú. Kết quả cuối cùng cái gì đều không được đến. Cái này hơi quá đáng a. Tiểu Miêu, Hạc Ca, cút. Tiểu Miêu, cho ngươi tối đa là 3 lần cơ hội. Lần đầu tiên nếu như không tìm được muốn người, liền còn có 2 lần cơ hội. Nhưng 3 lần cơ hội muốn ở bên trong 10 phút sử dụng hết. Hàn Ca, nếu như lần thứ 3 cũng không tìm được người thích hợp, có phải hay không liền không có cơ hội sao? Tiểu Miêu, đúng vậy. Hàn Ca nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, còn có 2 lần cơ hội khẳng định phải hào hào lợi dụng. Nếu như yêu cầu này cao, vậy hàng thấp một chút a. Cầm lúc trước tương tự độ cải thành 80%, hành động thiên phú đạt tới 80 phân trở lên. Hàn Ca nói, nếu có thể có cái như vậy cũng thấy đủ. Ít nhất như vậy hành động thiên phú, đi qua chính mình hào hào dạy dỗ cũng đủ. Tiểu Miêu, xác định chưa? Hàn Ca, xác định, hệ thống đang ở trong tìm tòi 0%, 10%, 20%, đinh, tìm tòi hoàn tất, cha không người này. Hàn Ca, còn không có phù hợp điều kiện người. Chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Hàn Ca suy nghĩ một chút, quyết định trước buông tha cho thiên phú, nhìn xem có thể hay không tìm đến một cái cùng sao ra dung mạo tương tự người. Cầm tương tự độ điều chỉnh làm 85%. Đối với kia hành động thiên phú không có bất kỳ yêu cầu. Hàn Ca nói, Tiểu Miêu, xác định chưa? Hàn Ca, xác định. Hệ thống đang ở trong tìm tòi 0%, 10%, 20%, đinh, đã phát hiện phù hợp điều kiện mục tiêu. Tính danh, Điền Đại Tráng, vị trí, Du Châu thành phố, phương thức liên lạc, 1.596.283 sao sao sao sao. Cự ly, ký chủ, trước mắt vị trí, 1.394, 6 km. Hàn Ca không khỏi nở nụ cười một chút. Ta có thể biết hắn hành động thiên phú sao? Tiểu Miêu, mục tiêu hành động thiên phú. 38, 4 phân. Hàn Ca bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Kém đến liền rất nhiều. Dù cho hắn dụng hết toàn lực dạy dỗ, loại thiên phú này cũng là không có cứu. Tựa như để cho một cái chỉ số thông minh không quá cao năng lực lĩnh ngộ lại người đi đương học. Phách đồng dạng, cho dù tốt lão sư cũng cầm hắn không có cách. Những thứ này là trời sinh, không có biện pháp cải biến. Bằng không thì vì cái gì có người liền có thể viết ra hơn 10 đầu rộng vì truyền sướng kinh điển. Tác phẩm, có ít người lại liền ngũ âm đều nắm giữ không tốt. Bất quá Hàn Ca hay là trước cầm người này phương thức liên lạc nhớ kỹ. Tuy hắn hợp lại tương lai có lẽ có một ngày có thể cùng người kia gặp mặt. 85% tương tự độ. Đoán chừng thấy thực hội coi hắn là sao ra. Nhưng Hàn Ca cũng biết. Chính mình chỉ sợ sẽ không chỉ vì gặp hắn một lần bỏ chạy đi 2.000 km ngoài địa phương. Hắn mặc dù có cùng sao ra tương tự ngoại hình. Nhưng cũng không có sao ra linh hồn. Ai? Hàn Ca bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Cả người hành động thiên phú là rất thấp, nhưng có cái gì không có thể đề cao hắn thiên phú đạo cụ đâu này? Nếu như có, vấn đề này liền còn có giải quyết cơ hội. Hàn Ca lập tức hướng Tiểu Miêu vấn đề. Tiểu Miêu, không có ý tứ, không có trực tiếp đề thăng một người thiên phú đạo cụ. Nếu có loại này đạo cụ, cũng không cần ngươi kế thừa từ người khác chỗ đó đạt được đích thiên phú rồi. Trực tiếp để cho ngươi đem sở có thiên phú đều thăng đầy không được sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca lau cầm trán, không hiểu cảm thấy thằng này nói cũng có lý. Hàn đại ca, Khuynh Thành tỷ có chút mệt mỏi. Chúng ta trở về a. Lâm Tử U bỗng nhiên nói. Đi, Hàn ca thu hồi suy nghĩ gật gật đầu. Trước đưa nàng trở về, sau đó chúng ta về công ty. Ngươi còn muốn tiếp tục sao chép ca? Đã chậm trễ một buổi sáng. Trách ta rồi. Triệu Khuynh Thành tức giận địa liếc mắt. Được rồi, lần sau các ngươi không cần chơi với ta nữa. Đều vội vàng công tác đi thôi. Còn là ngươi khéo hiểu lòng người. Hàn ca hài lòng gật đầu. Ngươi, Triệu Khuynh Thành lập tức bị tức đến. Hàn đại ca ngươi cũng đừng trêu chọc Khuynh Thành tỷ. Nàng hiện tại cũng không phải là một người. Khuynh Thành, có nghe hay không? Tử U nói ngươi không phải là cá nhân. Lâm Tử U, Triệu Khuynh Thành, cầm Triệu Khuynh Thành đưa về biệt thự. Tại nàng hơi có vẻ u oán trong ánh mắt. Hai người đúng là vẫn còn muốn lên xe hướng công ty tiến đến. Trên đường thời điểm, Hàn ca cho Lưu Dịch gọi điện thoại. Hàn Tổng, chuyện gì? Nghỉ ngơi thế nào? Hàn ca cười hỏi, một bộ phim chế tác sau khi chấm dứt. Hàn ca sử dụng cho Lưu Dịch nghỉ, để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Bây giờ, thiên hạ không tặc, liền chờ chiếu phim. Không có sự tình khác tự nhiên cũng không cần hắn mang hoạt. Ta à, công tác thời điểm nghĩ đến nghỉ ngơi. Thực nghỉ ngơi lại muốn đi công tác. Lưu Dịch cười ha hả địa vui vẻ lên. Ngươi nói ta có trách hay không? Vậy tới công tác a, chuẩn bị tân điện ảnh. Vừa muốn đập tân điện ảnh. Hào hào, Lưu Dịch lập tức liên tục gật đầu. Hiện tại Hàn ca cho từng cái kịch bản. Hắn đều 10 phần chờ mong. Ta chừng 1 giờ đến công ty. Không có vấn đề. Hàn ca cười gật đầu. Trở lại công ty, Hàn ca trước tiên đem thân ái. Đây không phải là tình yêu, khúc phổ cho Lâm Tử U. Bài hát này là Phương Văn Sơn làm thơ. Châu Kiệt Luân phổ nhạc, ghi cho Trương Thiều Hàm. Cũng là năm đó đại hỏa qua một đầu tác phẩm. Tiểu Thanh Tân phong cách cũng dường như thích hợp nàng. Người lời đầu tiên mình phòng làm việc hát một chút bài hát này. Hàn ca đối với Lâm Tử U nói. Ta bên này còn có một chút sự tình. Như thế này Lưu Dịch muốn đi qua đàm luận tình. Hảo Hàn đại ca, Lâm Tử U cười quay người rời đi. Nếu như Hàn ca không nói, nàng khẳng định liền đợi trong phòng làm việc học ca. Sau đó Hàn ca liền dùng hệ thống đem công phu, kịch bản chỉnh lý thành văn đương. Sau đó đóng dấu xuất ra. Lưu Dịch tới, Hàn ca liền cười nói. Ngươi hẳn là chú ý tới kia bộ, Tuyệt Địa Chạy Trốn, a. Chú ý, ta cảm thấy có là hướng về phía chúng ta tới. Lưu Dịch cười nói, bọn họ nếu như nghĩ đụng một cái, chúng ta tự nhiên cũng không thể rơi xuống hạ phong. Hàn ca cười cầm kịch bản đẩy tới trước mặt hắn. Chúng ta liền đập, Lưu Dịch lập tức cầm lấy kịch bản nhìn lại. Hàn ca thì mở ra hòm thư xử lý một ít trong công ty công việc. Bình thường những chuyện này buổi sáng sử dụng xử lý. Hôm nay xác thực làm trễ nãi chút thời gian. Chỉ là Hàn ca tại xử lý sự tình trong quá trình. Thỉnh thoảng nghe được Lưu Dịch vui cười suốt vài tiếng. Đại khái là thấy được một ít khôi hài kiều đoạn. 2:10, sau, Lưu Dịch mới khép lại kịch bản. Trên mặt tràn ngập kinh diễm vẻ. Hàn Tổng, kịch bản cùng ngươi lúc trước hai bộ hài kịch phong cách đều không đồng nhất. Rất kinh diễm, có cá tính, có sáng ý, có thiên mã hành không sức tưởng tượng. Vậy ngươi cảm thấy nó tồn tại vấn đề gì sao? Hàn ca cười nói, vấn đề nha, Lưu Dịch tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy có đánh võ bộ phận rất nhiều, thoáng có phần độ khó. Khẳng định có tìm có năng lực có lý lịch võ thuật chỉ đạo. Dù sao cũng là hài kịch phim võ thuật. Hài kịch là đã đủ rồi. Nhưng công phu phương diện cũng không thể rơi xuống. Phương diện này ngươi không cần lo lắng. Võ thuật thiết kế để ta tới. Nghe được Hàn ca, Lưu Dịch không khỏi kinh ngạc một chút. Nói thực ra, hắn đánh đáy lòng cũng không tin Hàn Ca có thể làm võ thuật chỉ đạo. Phương diện này khẳng định cần nhất định lý lịch, không phải là càn rỡ thiết kế mấy cái chiêu thức là được. Nhưng một phương diện khác hắn cũng biết, Hàn Ca sẽ không lấy chính mình điện ảnh đùa cợt, nhất là một bộ cùng với ba đại cự đầu đối chọi điện ảnh. Bộ phim này trọng yếu trình độ vượt xa top 3 bộ. Hàn Ca khẳng định càng thêm coi trọng, cuối cùng hắn còn là lựa chọn tin tưởng Hàn Ca. Người sau dám nói như vậy hẳn là nắm chắc khí. Ai bảo hắn trả lại từ trước đến nay không có thua qua đó. Hàn Ca khẳng định có lực lượng. Tuy công phu quay chụp tại mười mấy năm trước, nhưng bộ phim này đánh võ động tác thiết kế, không khách khí chút nào nói, cầm đến bây giờ cũng như cũ có thể so sánh đại bộ phận động tác mảnh mạnh mẽ. Công phu đánh võ chỉ đạo ngay từ đầu là Hồng Kim Bảo, nhưng điện ảnh vỗ tới một nửa thời điểm, Châu Tinh Trì cùng Hồng Kim Bảo bởi vì ý kiến không hợp phát sinh chia rẽ. Cuối cùng Hồng Kim Bảo rời đi không làm, về sau Châu Tinh Trì chỉ có thể một lần nữa tìm người. Cuối cùng mời tới Viên Hòa Bình, trong phim ảnh ba đại cao thủ ly biệt trước cuối cùng so tài đánh hí, cùng lúc trước đánh hí là Hồng Kim Bảo đập, về sau đánh hí liền đều là Viên Hòa Bình chỉ đạo thiết kế. Viên Hòa Bình danh khí tại đại trung nhãn này khẳng định không bằng Hồng Kim Bảo, nhưng hắn năng lực không thể nghi ngờ. Tham dự chỉ đạo thiết kế, Ngọa Hổ Tàng Long, Diệp Vấn Ba, Dạ Yến, The Matrix, Hoắc Nguyên, Giáp, Nhất Đại Tông Sư, đều 60 dư bộ phim đánh võ động tác, cũng lấy được đông đảo giải thưởng. Không thể nghi ngờ, người này là nghiệp nội nổi tiếng đại sư. Chỉ là võ thuật chỉ đạo cái nghề này đích xác không bằng diễn viên cùng đạo diễn như vậy nổi danh. Mà thôi, càng thêm không bằng bọn họ có thể hấp phấn. Nếu như Hàn Tổng nói như vậy, ta đây liền không tìm võ thuật chỉ đạo. Lưu Dịch cười nói, Hàn Ca gật gật đầu. Không nhớ chuyện xưa bên trong một ít phối hợp diễn, ví dụ như kia ba cái cao thủ, lại muốn tìm có đánh võ bản lĩnh thâm niên diễn viên. Phương diện này liền giao cho ngươi liên hệ rồi. Không có vấn đề. Loại này diễn viên làm việc bên trong cũng có một chút. Thật muốn tìm cũng không khó. Chủ yếu cũng là hiện tại chúng ta đập điện ảnh, rất nhiều diễn viên đều mười phần nguyện ý diễn. Hàn Ca cười gật đầu. Có danh tiếng, có phòng bán vé, bọn họ khẳng định đều nguyện ý tiếp. Mặt khác, phối hợp diễn cũng nhất định phải hảo hảo châm trước. Hàn Ca nghiêm túc dặn dò. Ta minh bạch. Này mấy cái phối hợp diễn hình tượng đều mười phần tươi sáng rõ nét. Người khác điện ảnh phối hợp diễn khả năng chỉ là phối hợp diễn, nhưng Châu Tinh Trì điện ảnh rất nhiều phối hợp diễn hình tượng đều mười phần đầy đặn tươi sống. Sư giống công bao tô bà, lộ ra nửa cái bờ mông tương bào, răng hô chân, ách nữ, nhiều năm về sau, luôn có mấy cái phối hợp diễn như cũ có thể khiến người xem ký ức hãy còn mới mẻ. Từ giờ trở đi, ngươi vừa muốn bắt đầu khổ cực. Hàn Ca cười nói, Hàn Tổng nói chuyện này, có nhiều như vậy hảo điện ảnh đập, là thân là một cái đạo diễn tối may mắn sự tình. Vậy ngươi liền đi làm cái này tối may mắn sự tình a. Hàn Ca cười nói, hảo, ta đi trước. Đợi Lưu Dịch sau khi rời khỏi, Hàn Ca liền ban bố một chương hơi văn. Hôm nay bắt đầu, chúng ta cũng chuẩn bị tân điện ảnh, một bộ hài kịch động tác mảnh, điện ảnh danh Công Phu, đạo diễn như cũ là Lưu Dịch, biên kịch vẫn là ta. Trước mắt nhân vật nam chính chưa định, nữ nhân vật chính chưa định, nhưng có thể khẳng định là hai cái này nhân vật cũng sẽ bắt đầu sử dụng tân diễn viên. Mọi người đối với chính mình có lòng tin, có thể nhiều đi trên đường dạo chơi. Nói không chừng ta liếc thấy bên trong ngươi rồi. Ngoạn tao, thiên hạ không tặc, còn có vài ngày mới lên ánh. Tân điện ảnh chuẩn bị cũng đã ra. Ta chỉ có thể nói, ca ca ngươi làm được thực con mẹ nó xinh đẹp. Liền thích ca ca như vậy, mỗi một bộ tân điện ảnh đều dùng có thực lực tân diễn viên. Chưa bao giờ dùng không hành động lưu lượng minh tinh. Cùng mặt khác mấy cái công ty liên hợp xuất phẩm, Tuyệt Địa Chạy Trốn, cùng một ngày quan tuyên. Đây là ám chỉ muốn cùng bọn họ cứng rắn sao? Ám chỉ mẹ của ngươi đó. Này rõ ràng là chỉ rõ được không? Lại có điện ảnh có thể chỉ chờ mong. Hiện tại muốn nhìn thấy Hàn Ca cùng Lưu Dịch danh tự. Ta liền tin tưởng là tốt điện ảnh. Ca ca ngươi nếu có thể để ta diễn nữ nhân vật chính. Có thể ấm giường, có thể đấm lưng, có thể hết thảy. Khẳng định rất nhiều mỹ nữ che giả măng mọc nghĩ phải cái này nữ nhân vật chính. Hâm mộ ca ca, lại có thể quy tắc ngầm nữ diễn viên. Ô ô, cái gì cũng không nói. Xuống lầu lại mua cuốn giấy vệ sinh. Sau đó đối với Khuynh Thành khiêu vũ video khao mình một chút. Móa, xúc sinh khác vũ nhục ta Khuynh Thành nữ thần. Nhân vật nữ chính vấn đề. Hàn Ca ngược lại không lo. Hắn đi bên ngoài đi bộ vài vòng liền có thể tìm tới. Lúc trước sau ra chính là biển tuyển xác định nữ nhân vật chính. Cuối cùng đã chọn Hoàng Thành Y. Công phu cũng là để cho Hoàng Thành Y bắt đầu tiến nhập đại chúng ánh mắt điện ảnh. Bất quá bộ phim này nữ nhân vật chính phần diễn thật sự là ít đáng thương. Đoán chừng là quan thượng nữ nhân vật chính tên tuổi phần diễn lại ít nhất điện ảnh. Không có nhất, hơn nữa nữ nhân vật chính một câu lời thoại đều không có. Bởi vì nàng là nữ hài bị câm, nhưng trong phim Hoàng Thánh Y vẫn cho người xem để lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Bởi vì nàng sướng đến không gì sánh được, sướng đến bốc lên phao, phải dựa vào gương mặt đó để cho ngươi nhớ kỹ nàng. Hàn Ca yên lặng gọi ra hệ thống, nghĩ tái hiện sao ra xem ra là không có cơ hội gì. Vậy cũng chỉ có thể quá lớn nhất khả năng đi tìm phù hợp điều kiện nhân vật nam chính. Trước rút cái thưởng nhìn xem có thể hay không đạt được một cái có trợ giúp đạo cụ. Đinh, chúc mừng, ký chủ, đạt được một cái cấp độ S ban thưởng. Vĩnh cửu gia tăng một cái tìm tòi mục tiêu. Cụ thể có ý tứ gì? Hàn Ca sửng sốt một chút. Tiểu Miêu, ngươi bây giờ chỉ có thể tìm tòi một mục tiêu. Sử dụng đạo cụ, đều có thể đồng thời tìm tòi hai cái mục tiêu. Hàn Ca, không có để cho ngươi trả lời. Nhiều cái gì miệng đó? Ngươi cho rằng ta chính mình lý giải không được sao? Tiểu Miêu, móa, Hàn Ca, ngươi cùng với học, cũng sẽ nói vậy loại thô tục. Tiểu Miêu, cút, Hàn Ca nhếch miệng, trực tiếp không để ý nó. Trước kia hệ thống đồng thời chỉ có thể tìm một mục tiêu. Hiện tại có thể tìm hai. Đối với Hàn Ca mà nói, chức năng này vẫn là tương đối thực dụng. Thí dụ như hiện tại, đều có thể đồng thời tìm kiếm nhân vật nam chính cùng nữ nhân vật chính. Thời gian dài không có rút thưởng, cho ban thưởng còn rất kinh hỉ. Hàn Ca cười thì thầm một tiếng, vậy lại đến rút một lần. Kết quả ban thưởng cho liền tương đối một loại, thiết lập một cái thi đơn yêu cầu, có thể tìm thấy được một cái phù hợp điều kiện mục tiêu. Lúc trước Lưu Dịch chính là dùng đạo cụ tìm được, thiết lập một cái đạo diễn năng lực cho điểm, sau đó tìm được hắn. Đông đông đông, đúng lúc này, môn khẩu Lâm Tử U thanh âm truyền tới. Hàn đại ca, bài hát này ta đã hát có không sai biệt lắm. Ngươi có muốn hay không nghe một chút, chỉ điểm một chút. Đến đây đi. Hàn Ca cười ngẩng đầu lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.